Không sai, đề nghị này của Địa Ma lão nhân ta là người đầu tiên đồng ý. Phượng Kình trầm ngâm một chút rồi mở miệng đáp, hắn tự nhiên biết rõ người của tam đại nhân tộc đối với truyền thừa của Bát Xí Linh Mãng đều không muốn để cho tứ đại thú tộc chiếm lấy. Ta cũng không có ý kiến gì, Vũ Văn gia, Nhạc gia, Tôn gia cũng nên rời khỏi. U Minh cất tiếng nói, Phượng Kình, U Minh hai người các ngươi muốn động thủ với chúng ta sao? Chẳng lẽ các ngươi đã quên ước định muốn một lần nữa phát đại chiến? Vũ Văn Minh Quang biến đổi sắc mặt, trong mắt bắn ra một hàn ý nhìn về phía Phượng Kình và U Minh lão đại. Hừ, tứ đại thú tộc chính là không có lập trường, nếu năm đó không phải tứ đại thú tộc Trần chứ thì Hắc Ám Thần Điện đã không còn tồn tại được nữa. Tứ đại thú tộc muốn đối phó với tứ đại nhân tộc chính là khơi mào cuộc chiến. Nhạc đại lạnh lùng nói, Vũ Văn Minh Quang, Hắc Sơn, Nhạc đại, các ngươi nếu không phải đến ngăn cản chúng ta có được truyền thừa của Bát Xí Linh Mãng thì chúng ta sẽ không ra tay. Phượng Kình lạnh lùng nói, Phượng Kình, bây giờ các ngươi đã liên hợp với Hắc Ám Thần Điện ước định tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc, chẳng lẽ ngươi đã quên? Vũ Văn Minh Quang cất tiếng, Vũ Văn Minh Quang, ngươi không cần rào biệt, các ngươi nếu không phải muốn làm ngư ông đắc lợi, chăm chăm vào bảo. Cốc truyện audio.com, vật của Bát Xí Linh Mãng hay sao? Địa Ma lão nhân hơi đổi sắc sâm, lạnh lùng mà nói. Cách chương.